Chương 416, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 1. La Tiệp đi đến Hàn Nặc trước mặt, tràn đầy tự tin nói, biện pháp đương nhiên là có a, hơn nữa còn rất đơn giản. Bất quá liền muốn xem ngươi có nguyện ý hay không. Hàn Nặc tính cảnh giác trừng mắt nhìn, chỉ cần không quá mức phận là được. Không quá phận. Ta đều nói, rất đơn giản. Ngươi xem giấc mộng kia du lịch dây dưa ngươi là vì cái gì a? Không phải liền là muốn để ngươi gả cho hắn sao? Đúng á, vậy ngươi liền cùng nàng nói ngươi gả không được hắn liền tốt á, như thế nào mới có thể gả không được hắn á? Hàn Nặc vẫn là một mặt ngây thơ. Đồ đần, chỉ cần ngươi kết hôn, chẳng phải không thể gả cho hắn sao? Kết hôn? Hàn Nặc kinh hô lên. La Tiệp ý nghĩ quả nhiên đặc biệt có thể cho người khác mang đến kinh hãi. Cho nên La Tiệp cho nàng nghĩ biện pháp, nhưng thật ra là muốn nàng tìm một người cùng hắn giả kết hôn sao? Cái này chẳng lẽ không phải thường xuyên xuất hiện tại xã hội trong tin tức phương thức A, Luka Na Hoku NG ứng dụng đến trò chơi bên trong đến rồi đúng A, chính là kết hôn. La Tiệp thực khẳng định lặp lại một lần. Lúc này Tô Tiểu Bộ nhịn không được ở bên cạnh chen vào nói, Tiểu Nhanh, ngươi sẽ không phải là lại thu ai chỗ tốt, cho nên muốn lừa gạt Tiểu Nặc đi giúp ngươi bán mình gán nợ a? Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không phải hạng người như vậy sao? Tốt, Tô Tiểu Bộ, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy. Ta giúp ngươi tìm một cái như vậy hoàn mỹ lao công, ngươi không những không cảm tạ ta, hiện tại thế mà còn tới tổn hại ta. Hử, ngươi có gan không muốn gả cho Duyên Lai a? Hiện tại liền đi nói với hắn ngươi muốn cùng hắn ly hôn a? Ta Tô Tiểu Bộ không lời có thể nói. Hàn Nặc túi đầu xuống rất nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta muốn đi tìm ai kết hôn a? La Tiệp biện pháp mặc dù nghe là khoa trương một chút, nhưng là Hàn Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ cần nàng cùng người khác kết hôn, giấc mộng kia du lịch liền không có lý do lại quấy rối nàng đi. Trò chơi những cái đó người chơi QNZ sẽ không lại hiểu lầm nàng cùng mộng du quan hệ trong đó đi. Về sau mặc kệ là mộng du lịch tặng hoa cho nàng QNZ tốt, truy sát nàng cũng được, nàng đều có thể tìm được lý do giải thích. Bất quá nàng muốn tìm ai kết hôn nha. Toàn bộ ZS trò chơi bên trong, nàng tổng cộng QNZ không có nhận biết mấy người, người chơi nam liền càng không cần phải nói, ngoại trừ Duyên Lai, giống như cũng chỉ còn lại có mộng du cùng Cương Hào Đích Vi Thiếu. Nàng nếu không có thế tùy tiện đi mới xây một cái tiểu hào đến kết hôn. Mộng Du cũng không phải đồ đần, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, Cương Hào Đích Vi Tiếu. Hàn Nặc đột nhiên linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Ha ha ha, Lâm Việt ca ca, nếu như nàng chạy tới nói với hắn nàng muốn ở trong game cùng hắn kết hôn, hắn sẽ là dạng gì phản ứng đâu? Hàn Nặc khẽ cười nói, ừm, ta biết tìm ai kết hôn. Cảm ơn ngươi à, Tiểu Nhanh, được rồi. Các ngươi cu nở dê nhanh lên thu thập đi, lên lớp đến trễ tối hôm đó, Hàn Nặc vốn là dự định muốn trôn tránh Mộng Du, sau đó vài ngày không hơn trò chơi. Nhưng là hiện tại có La Tiệp dạy cho nàng phương pháp, nàng đã không kịp chờ đợi leo lên trò chơi. Lâm Việt ca ca, chờ ta đến đùa giỡn ngươi đi ha ha ha. Hàn Nặc nhịn không được tại trong phòng ngủ đều cười ra tiếng. Tô Tiểu Bộ quay đầu lại một mặt xem bệnh tâm thần dáng vẻ nhìn nàng, Tiểu Nặc, ngươi nhặt được tiền A. Như vậy cao hứng không có a? Ta muốn kết hôn a, chờ một lúc ngươi tới làm ta phủ dâu. Tô Tiểu Bộ, tân lang là ai a? Hàn Nặc cố ý bắt đầu bán cái nút, chờ một lúc ngươi sẽ biết, dù sao không phải là mộng du lịch, ta đây muốn gọi ta lão công cùng nhau tới.